Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, Vân Hạc Lão Nhân. Là Hắc Tháp leo lên Thượng Vũ Đại Lục, nhân số tổng cộng có 10 người, mà những người này, vậy mà tất cả đều là võ hoàng tu vi, thậm chí, có 2 tên võ hoàng đỉnh phong, như thế đội hình. Có thể nói là La Hắc Tháp tuyệt đối chủ lực. Thanh Y cái này kịch độc nữ tử, cho Cổ Mộc tung ra cổ, cho là hắn khẳng định độc phát, sau đó trở thành một cỗ thi thể. Có thể 3 năm qua, mặc cho nàng như thế nào thi triển bí pháp, nhưng thủy chung khó mà cùng cổ bắt được liên lạc. Cuối cùng, nàng kết luận, cái này nam nhân rất có thể không có chết, có lẽ dùng biện pháp gì đem đầu độc đi, đây mới là ta nhìn chúng nam nhân đâu. Nếu như cứ như vậy tùy tiện chết rồi, bây giờ không có cái gì niềm vui thú. Thanh Y không có cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại là yêu càng ngày càng sâu. Nhất là nghĩ đến tại dược đường bên ngoài, hắn cùng với Long Linh, lập tức ghen tuông nổi lên. Mình nam nhân, nhất định phải là chính mình. Nếu như không thuộc về mình, liền nhất định phải để cho mình giết chết, mang theo yêu hắn, liền giết chết hắn ý nghĩ. Tính cách cổ quái Thanh Y mang theo La Hắc Tháp cao thủ đi vào Thượng Vũ Đại Lục. Nhất là, đi qua đủ loại con đường hỏi tham gia, tại dược đường dùng tên giả cao thượng hắn, kỳ thật gọi Cổ Mộc, đợi nàng đi vào đại lục, thêm chút nghe ngóng, liền biết Quy Nguyên kiếm phái cùng hắn có liên quan hết thảy. Sau đó dẫn người lên đường, hướng về Định Châu mà đi, bởi vì là lần đầu tiên tới Đại Lục, mắt thấy so Đông Châu càng thêm thành thị phồn hoa cùng sơn thủy. Thành Y rất là tò mò, cũng không có vội vã đi đường, mà là một đường du sơn ngoạn thủy tiến lên. Định Châu rất loạn, Thanh Châu cũng không tốt đến vậy đi, dã tâm cực lớn thế lực đã sớm đánh ngươi chết ta sống. Không giống với Định Châu Âm Dương Phái cùng Tây Lương Thành. Thanh Châu Long đầu lão đại, cũng chính là Mai Lan sở thuộc gia tộc dùng năng lực chính mình quét ngang lấy toàn cảnh, mà tại cái khác Châu cũng phần lớn đều là như thế. Một cái ngây thơ cùng khủng bố đến cực hạn độc ma đầu, đi vào Thượng Vũ Đại Lục, lại đúng lúc gặp loạn thế. Kết quả không cần nói cũng biết. Thanh Châu đến Định Châu, dọc theo con đường này có thể nói khí độc lượn lờ. Rất nhiều võ giả mệnh tang trong đó. Tỷ như, hôm nay, phù Thanh Châu biên cảnh, Mai gia thế lực trấn thủ trên cửa thành. Vô số binh sĩ ngã xuống, tử trạng kỳ thảm, mà ở trước cửa thành, toàn thân hắc y bao phủ Thanh Y đứng ở chỗ này. Yêu diễm tà khí trên mặt mang mỉm cười. Tại trước người nàng, một thủ vệ đại tướng, toàn thân phát tím, quỳ trên mặt đất, hiển nhiên trúng độc mà chết. Ta nói qua trên người ta có độc, ngươi không tin, ngươi nhất định phải kiểm tra. Hiện tại chết rồi, cũng không nên trách ta. Thành Y quệt miệng nhẹ nhàng nói, một đường du sơn ngoạn thủy nàng lại tới đây. Thủ vệ đại tướng nói Thanh Châu đã giới nghiêm, bất kỳ người nào không thể chênh lệch. Sau đó, hắn phát hiện nữ nhân này toàn thân bị hắc y bọc lấy. Khuôn mặt cùng giữa mi tâm hoa mai in dấu, lại có vẻ cực kỳ vũ mị cùng yêu diễm. Đây là cái mỹ nữ à? Cho nên hắn liền có xúc động, mà làm chính mình biểu hiện ra một bộ làm xấu bộ dáng. Nàng lại còn hướng về phía chính mình cười, cười rất động lòng người. Cái này khiến hắn càng thêm tâm hoa nổ phóng. Hẳn là chính mình tu vi đạt tới võ vương, mà lại chiến giáp khoác thân, oai hùng khí chất để nữ nhân này vì đó cảm mến. Thế là, đi qua một phen giao lưu, con hàng này rốt cục nhịn không được động thủ. Kết quả còn không có chạm đến Thanh Y, liền độc phát thân vong. Nếu như cổ đại thiếu biết chuyện này, khẳng định sẽ bội phục đầu dạp xuống đất, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không dám đi chạm đến nữ nhân này. Ngươi có gan, ngươi dám sờ. La Hắc Tháp cùng Thanh Y đến, vì loạn thế lại thêm một mồi lửa, xem nàng mang theo tông môn cường giả rời đi Thanh Châu, lại đi qua hai cái châu, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều võ giả bị độc chết, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, càng là truyền ra, chiến tranh niên đại, hoắc loạn cùng ôn dịch cũng bộc phát, lại nói tạo vật chi thành 17 tầng, sơn hà vỡ vụn, vạn vật đều bị hủy giữa thiên địa. Của mộc bị trấn áp tại hóa thành cự thạch thiên uy chi thủ hạ. Đã qua 2 năm, mà giờ khắc này hắn thật giống như tôn hầu tử, bị đè ở phía dưới không thể động đậy. Bất quá, hắn so tôn hầu tử bi thảm hơn nhiều. Chí ít nhân gia còn có ý thức. 500 năm đến có thể nhìn xem phong cảnh cùng nhỏ mục đồng tâm sự. Đánh một chút cái rắm, có thể hắn đâu. Từ khi bị trấn áp, nhục thân đã rách nát không chịu nổi, lâm vào trọng độ hôn mê, mà lại đi qua thời gian 2 năm, trong cơ thể hắn chân nguyên gần như khô kiệt, linh hồn cũng lại trôi qua, một khi triệt để hao hết, tùy địa vực có vẫn lạc khả năng. Đương nhiên, thời khắc này của mộc mặc dù linh lực khô kiệt, mặc dù lâm vào trọng độ hôn mê, nhưng cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên quyết thì đang không ngừng vận chuyển. Thiên địa bởi vì ngươi mà hủy, thân nhân bởi vì ngươi mà chết, nghiệp chướng nặng nề, cửu lực cửu uy trấn áp, lâm vào trong hôn mê cổ mộc. Trong đầu không ngừng lóe ra một số hình ảnh, tại làm lấy một giấc mộng, 2 năm qua không ngừng lặp lại, không ngừng chiếu lại, không có khả năng, không có khả năng. Trong mộng hắn từ đầu đến cuối không thể tin được, lớn tiếng gào thét, hình ảnh mỗi một lần xuất hiện, hắn cũng không tin, nhưng đổi lấy lại là lần lượt sinh cơ ảm đạm. Trong mộng cảnh, lại là lặp lại trang cảnh cùng hình ảnh, cổ mộc máu me khắp người, đứng ở giữa thiên địa, phía dưới thân nhân tất cả đều chết rồi, toàn bộ thế giới chỉ có chính hắn, người đánh vỡ thiên địa gông xiềng. Nhiễu loạn thiên đạo tồn tại, thân nhân bởi vì ngươi mà chết, thế gian bởi vì ngươi mà hủy, việc ác thao thiên, tội lỗi đáng chém, cửu lực cửu uy trấn áp, vĩnh thế không được luân hồi. Không có khả năng, không có khả năng. Trong mộng cảnh hắn, sắc mặt dữ tợn, gầm thét lên, hắn không tin, bởi vì chính mình, thiên địa bị hủy, thân nhân bị chính mình giết chết. Mà đúng là như thế, làm cửu lực thiên uy đánh xuống đến, đem hắn trấn áp, ngoại giới, trong cơ thể hắn sinh cơ lại tổn thất một chút. Cái này mộng, chuyện này tiếp tục trọn vẹn 2 năm, mà hắn sinh cơ cũng đạt tới cực hạn. Không bao lâu, hắn sẽ chết ở đây, bị ác vọng của mình giết chết. Nhưng mà làm cái này mộng tiếp tục kéo dài. Khi hắn cơ thể bên trong sinh cơ hao hết lúc, ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển tốc độ đề cao, trong đan điền sớm đã hao hết 6 loại chân nguyên khối không khí đột ngột chuyển động, đồng thời tản mát ra 6 loại quang mang, phân hóa ra vô số như tơ cao nhồng, tuôn hướng cơ thể bên trong, tuôn hướng tất cả kinh mạch, cuối cùng vọt tới thức hải. Loại này hiện tượng kỳ quái, hôn mê của mộc cũng không biết, hắn vẫn ở vào trong mộng phủ định lấy hết thảy, mà lại làm toàn thân bị cao nhồng bao phủ về sau, cái trước cuối cùng lại rót vào thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong. Một nháy mắt, tựa hồ xúc động cấm chế nào đó, sau đó nghe được xa xăm thanh âm tại cơ thể bên trong truyền đến. Nói, người trẻ tuổi, xem ra ngươi gặp phải nguy hiểm. Mà thân là thôn thiên hạp chi chủ, người ta cũng coi như hữu duyên, hôm nay lại giúp ngươi một lần, ngoặc kép chấm chấm, cũng không biết là lần thứ mấy trăm, đối mặt thiên khung, đối mặt chết đi thân nhân hình ảnh xuất hiện lần nữa. Nặng nề thanh âm lần nữa thẩm vấn cổ mộc, lần nữa triệu hồi ra thiên uy chi thủ, bàng hoàng cùng phủ định hắn, vẫn gầm thét, phản kháng. Hưu mà liền tại lúc này, kia âm u, âm trầm giữa thiên địa, đột nhiên vạch phá một mảnh ánh sáng, liền thấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả hiển hiện trong đó. Tản ra trang nghiêm khí tức, khí thế so cửu tái cửu lực thiên uy còn cường đại hơn. Cổ Mộc sắc mặt lập tức dữ tợn, giờ phút này ở vào trong mộng, ở vào trở lại trước đó tình tiết hắn, ngay lập tức cho rằng, đây cũng là chính là trưởng khống cửu lực cửu uy người. Vì vậy nói, ngươi là thần, lão giả cười cười, nói, ta không phải thần, trên thế giới này cũng không có thần. Vậy ngươi là ai? Cổ Mộc lạnh lùng nói, lão giả vuốt ve râu dài, nói, thời gian quá lâu, ta đã quên đi tên của mình. Ngươi có thể gọi ta Vân Hạc Lão Nhân. Vân Hạc Lão Nhân, Cổ Mộc chưa nghe nói qua. Người trẻ tuổi, thời gian này không có thần, mà kia trường quản thiên đạo, dùng cửu lực đến trừng phạt thế tục lực lượng. Bất quá là võ thần phía trên cường giả sáng tạo ra. Chờ ngươi đạt tới võ thần, chờ ngươi đột phá kia nhất trọng cảnh giới, ngươi liền sẽ rõ ràng. Vân Hạc Lão Nhân nói, võ thần phía trên, Cổ Mộc lập tức ngạc nhiên, nói, chẳng lẽ võ thần mặt trên còn có cảnh giới? Đương nhiên, Vân Hạc Lão Nhân nói ra, võ thần chỉ là thượng vũ đại lục tối cường cảnh giới. Đáng tiếc, mạnh hơn cũng vẫn bị thiên đạo trói buộc, một khi đột phá đến võ thần phía trên cảnh giới, liền sẽ phá toái hư không? Từ đó không nhận thiên đạo trói buộc, chân chính tự do tự tại, thọ nguyên vô cương. Cổ Mộc có chút choáng, cho tới nay, hắn cho rằng thượng vũ đại lục tối cường là võ thần. Chưa từng nghĩ, mặt trên còn có một cảnh giới, người trẻ tuổi, người có được ta luyện chế ra thôn thiên hạp, cũng coi là hữu duyên. Hôm nay người bị vây ở bản tâm huyễn tượng bên trong. Ta phân ra thần thức, lại tới đây chỉ là để ngươi minh bạch, muốn đi hiểu rõ chính mình bản tâm, đợi ngươi ngộ, ngươi liền sẽ thoát khốn. Cổ Mộc nghe vậy, biến sắc, đột nhiên, hắn lúc này mới nhớ tới, tại năm đó thu hoạch được thôn thiên hạp về sau, kia nhất đoạn âm thanh kỳ quái cùng người kia thanh âm rất tương tự. Chẳng lẽ hắn chính là kia gặp Phật âm khai ngộ, cuối cùng phá toái hư không thượng cổ đại năng? Cổ Mộc có chút lộn xộn, bất quá đợi hắn muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện thiên khung phía trên, tiên phong đạo cốt lão giả cũng đã biến mất, chỉ để lại một câu, đại đạo từ từ, muốn đột phá võ thần phía trên, khó như lên trời, người trẻ tuổi, mệnh của ngươi bất phàm, có lẽ sẽ thành công, cứ như vậy đi rồi. Cổ Mộc sụp đổ không thôi, lão đầu này đến đột nhiên, đi đột nhiên, lưu lại một đống nghi vấn không có giải đáp. Cái này hoàn toàn liền cùng tiên tổ Cổ Mộc đồng dạng, cực kỳ không chịu trách nhiệm. Bất quá đợi đến Vân Hạc Lão Nhân rời đi, ngắn ngủi qua đi, hắn rơi vào trầm tư chung, hiểu rõ bản tâm của mình. Bị nhốt, đây rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn không nghĩ ra, bởi vì giờ khắc này hắn đắm chìm trong mộng cảnh. Đối mặt hình ảnh, kỳ thật đã không gián đoạn lặp lại 2 năm. Nói cách khác, chân thực hắn đã bị trấn áp, nhưng bởi vì ác mộng cùng bản tâm ảo tưởng nguyên nhân. Từ đầu đến cuối sống ở trong mộng, từ đầu đến cuối đi lần lượt đối mặt bị thiên uy thẩm vấn cùng chế tài. Lần lượt mất đi sức sống. Như thế nào bản tâm? Cổ Mộc mặc dù không biết mình bị khốn ở trong đó, nhưng không khỏi lại đi cân nhắc vấn đề này. Tại trước đó, hắn lý giải là tùy tâm sở dục là vì bản tâm chỗ hướng. Thế nhưng là làm Vân Hạc Lão Nhân xuất hiện, hắn dao động, cũng chân chính đi đối mặt vấn đề này. Mà như vậy lúc trên bầu trời xuất hiện lần nữa cửu lực cửu uy, trầm trọng thanh âm lần nữa truyền đến, Cổ Mộc, ngươi đánh vỡ thiên địa gông xiềng, nhiễu loạn thiên đạo tồn tại, thân nhân bởi vì ngươi mà chết, thế gian bởi vì ngươi mà hủy, việc ác thao thiên, tội lỗi đáng chém, cửu lực cửu uy trấn áp, vĩnh thế không được luân hồi. Không có sai biệt hình ảnh, lại một lần xuất hiện tại cổ mộc trước người, mà hắn giờ phút này vẫn nghĩ đến bản tâm. Chợt, tựa hồ trong nháy mắt, nghĩ đến cái gì, đột nhiên, giơ kiếm mà lên, chỉ vào kia thiên khung, lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì, đến trấn áp ta, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.